Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 89, online chờ. Nhanh, ta là Nạp Lan Yên Nhiên, ở đi từ hôn trên đường về nhà, bị ba cái tự xưng thiên thần ma thú ép buộc, muốn ta làm thị nữ. Làm sao bây giờ, online chờ, rất cấp bách, rồng vô lại. Ngựa trắng ba người mang theo bắt được thị nữ người hầu. Đi hướng cái kia giả mã đế quốc Vân Lam Tông. Vừa về tới Vân Lam Tông. Bị bắt cóc trưởng lão kia lập tức kiên cường. Địch tập. Cường địch ép buộc thiếu tông chủ đánh vào sơn môn tới rồi. Giống to một tiếng. Đánh vỡ Vân Lam Tông yên tĩnh. Rồng vô lại ba người nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem cái kia Vân Lam Tông trưởng lão. Thỏa thích biểu diễn đi. Cho chúng ta buồn tẻ vô vị sinh hoạt giúp trợ hứng. Một tiếng này chu lên nhường Vân Lam Tông người nhao nhao hành động lên. Làm càn, ai dám ép buộc ta Vân Lam Tông thiếu tông chủ. Dám xông vào ta sơn môn. Không chết qua sao. Đem bọn hắn bắt lại. Đốt đèn trời. Ta Vân Lam Tông lúc nào a mèo a chó cũng dám khiêu khích sao. Ngoặc kép chấm chấm. Toàn bộ Vân Lam Tông. Nháy mắt bạo động. Từng cái đấu khí cường giả u la lao ra. Vân Lam Tông trên quảng trường. Rồng vô lại. Ngựa trắng ba người giống như cười mà không phải cười nhìn xem. Nếu là sinh hoạt bình tĩnh như nước. Cái kia còn có cái gì niềm vui thú có thể nói. Cái gì đấu giả. Đấu sư. Đại đấu sư. Đấu linh. Đấu vương. U la lao ra một đại bang. Đem ngựa trắng. Rồng vô lại. Thần linh long vây quanh. Chính là cái này ba đầu ma thú. Ép buộc chúng ta. Chư vị trưởng lão. Mau ra tay cứu chúng ta. Cùng Nạp Lan Yên Nhiên đi từ hôn trưởng lão hô to. Ba đầu ma thú. Bên trong dãy núi ma thú cản rỡ đến tình trạng như thế sao? Rồng. Rồng. Vân Lam Tông đại trưởng lão bị hù dọa. Nửa ngày nói không ra lời. Giết chúng lấy ma thú tinh. Một cái đấu linh hô to xông tới. Những người khác nháy mắt nhiệt huyết xông lên đầu. Vô não xông tới. Đừng. Long Bán Thiên Vân Lam Tông đại trưởng lão mới kêu lên một chữ tới. Đáng tiếc đã muộn. A đánh. Rồng vô lại lấy nhanh đến nhường Vân Lam Tông người vô pháp tưởng tượng tốc độ nháy mắt đem tất. Cả mọi người đánh ngã. Vân Lam Tông trên quảng trường. Nằm một chỗ người. Từng cái thảm hề hề bộ dáng. Mặt mũi bầm dập. Hành hành cắp hác. Liền nhìn ta có đẹp trai hay không? Rồng vô lại đánh xong vẫn không quên khiêu vũ giúp trợ hứng. Ai, ta vẫn là quá thiện lương. Đều không đành lòng sát sinh. Sau đó rồng vô lại một bức thương xót thiên nhân bộ dáng cảm thán. Vân Lam Tông nằm trên mặt đất liền rên rỉ đều không phát ra được trong mọi người lòng tham là khó. Chịu, người sợ là cái ma quỷ đi. Vân Lam Tông đại trưởng lão lúc này yên lặng rơi nước mắt. Ta mẹ nó thật là vô tội a. Những thứ này đáng chết não tàn. Cái kia trong truyền thuyết long tộc cũng dám gây. Nạp Lan Yên Nhiên đám người lúc này đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của mình. A, đúng. Còn có ngươi cái này kẻ phản bội. A đánh. Đừng a, tha mạng. Vị trưởng lão kia vội vàng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc. Rồng vô lại không giết người đã coi như là rộng lượng. Cái kia mật báo trưởng lão bị rồng vô lại một chân đá ra phương thế giới này. Nạp Lan cô nàng. Đây chính là các ngươi cái gì Vân Lam Tông. Quả thực yếu đến bạo a. Hay là ngoan ngoãn nghe lời. Làm cái tiểu thị nữ. Đừng quá nhiều tiểu động tác. Không nhường sẽ bị diệt tông. Nghe được không? Rồng vô lại đi đến Nạp Lan Yên Nhiên trước mặt. Tóm lấy tiểu la lị gương mặt, ba vị tiền bối, ta Vân Lam Tông có cái gì chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi, tiểu nữ tử Vân Vận ở đây bồi tội. Lúc này, từ sau núi ra Vân Vận tư thái rất thấp, lấy nàng đấu hoàng tu vi, hoàn toàn nhìn không thấu rồng vô lại ba người tu vi. Nghĩ đến thấp nhất cũng là đấu tông cấp bậc ma thú. Loại cường giả cấp bậc này, tùy tiện một cái. Đều có thể diệt rồi toàn bộ Vân Lam Tông. U giống. Hay là cái đại mỹ nữ a. Bờ eo thon đại hùng. Không sai không sai. Khiêu vũ nhất định nhìn rất đẹp. Ngựa trắng nhìn xem xuất hiện vân vận, trong mắt tỏa ánh sáng. Thần nói, thô tục, ta khinh bỉ ngươi, lại này đại mỹ nữ không đi rửa bít tất đáng tiếc. Thần linh long thiên chân vô tà nói, vân vận trong lòng run lên, sợ hãi cực, đây là hất lên thiên sứ áo ngoài ác ma sao? Ngươi chính là vân vận, cái này tông môn tông chủ, hiện tại vĩ đại trời long hoàng trịnh trọng thông chi ngươi. Cái này tông môn, từ nay về sau, đều thuộc về chúng ta hết thảy. Rồng vô lại chống nạnh, thần khí vô cùng nói. Đối mặt rồng vô lại ba người, dù cho Vân Lam tông tông chủ đấu hoàng vân vận, cũng không thể không thấp đầu ngẩng cao đầu lâu. Vân Lam tông bị rồng vô lại ba người chiếm lấy. Vân Sơn cũng bị từ bế quan chỗ khuấy động đi ra. Bị móc ra ngoài Vân Sơn là mộng bức. Làm sao hảo hảo bế một cái quan, toàn bộ tông môn bị người chiếm cứ không nói, hắn vậy mà từ một giới tông chủ biến thành người hầu. Loại chuyển biến này, để hắn tức giận, thế nhưng là bị rồng vô lại hung hăng đánh cho một trận phía sau. Liền trung thực, làm thần linh long phát hiện cái này một giới đan dược tựa như đường đậu tử đồng dạng ăn ngon về sau. Sáu luyện dược sư cổ hà liền thành thần linh long chuyên môn luyện dược sư. Ở rồng vô lại ba người thu phục Vân Lam Tông về sau. Nhìn thấy Vân Lam Tông tu luyện đấu khí công pháp quả thực cay gà đến không lấy ra được. Rồng vô lại trực tiếp ném một bộ thần mộ thế giới đỉnh tiêm đấu khí công pháp cho Vân Sơn. Vân vận đám người, Vân Sơn nháy mắt hóa thân liếm chó. Không ở kháng cự người hầu thân phận, rồng vô lại ba người trở thành Vân Lam Tông Thái Thượng Hoàng. Vân Lam Tông từ trên xuống dưới. Đem bọn hắn phục thị đến đấu qua thần tiên, mà lấy được rồng vô lại cho công pháp về sau. Vân Sơn, vân vận đám người tốc độ tu luyện, như ngồi chung máy bay phi tốc tăng lên, nhường người gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Chuyển tu rồng vô lại cho công pháp về sau. Vân Sơn không đến thời gian một năm, đã đột phá đấu tông 9, để hắn lão lệ giàn giụa, gọi thẳng rồng vô lại là hắn cả một đời chủ nhân. Đủ loại liếm, nhường rồng vô lại thoải mái không muốn không muốn. Vân vận cũng đồng dạng phi tốc đột phá đến đấu tông cảnh giới. Nhường nàng giật mình nhược mộng. Nạp Lan Yên Nhiên càng là không ở bài xích thị nữ thân phận. Có thể làm cho nàng một năm tu vi đã đột phá đến đại đấu sư đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đấu linh cảnh giới. Loại này tốc độ tu luyện. Nói ra toàn bộ Gia Mã đế quốc đều muốn run rẩy. Mặc dù trên danh nghĩa phòng là bọc người, nhưng toàn bộ Vân Lam Tông thực lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Cái này khiến Vân Lam Tông người cũng không bài xích loại kia làm người hầu cảm giác, lại còn có chút vui mừng. Say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, tỉnh nắm quyền thiên hạ, quả nhiên vẫn là loại cuộc sống này thích hợp ta. Long đại gia vừa quay đầu lại, cắt bay đá chạy quỷ kiến sầu. Long đại gia hai quay đầu, trời long đất lở nước cherry ngược. Long đại gia ba quay đầu, mỹ nữ như mây mặc ta bơi. Rồng vô lại nằm trong suối nước nóng. Trong suối nước nóng đều là Vân Sơn là nịnh bợ rồng vô lại tìm đến đủ loại mỹ nhân. Kia từng cái mỹ nhân nhường người tiêu hồn thực cốt. Tại vì rồng vô lại xoa bóp, đem rồng vô lại phục thị thoải mái không muốn không muốn. Cá trạch quá nông cạn, uống rượu nhìn múa không tốt sao? Thần linh long ăn cổ hà luyện đan dược uống rượu, thưởng thức phía dưới đẹp múa, nhường long sinh đều tâm thần thanh thản. Đối đầu, vẫn là chúng ta phẩm vị cao cấp, đúng không? Vân vận đại mỹ nữ. Ngựa trắng nấc rượu nói, dù cho cảnh tượng như thế này không phải lần đầu tiên thấy. Vân vận hay là biết không cầm được mặt đỏ, nhỏ Nạp Lan. Mau đem rượu rót đầy. Thần linh long sai xử lấy Nạp Lan Yên Nhiên không chút khách khí. Nạp Lan Yên Nhiên rất tự nhiên đem rượu rót đầy. Cũng không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Chỉ là rót rượu mà thôi. Cũng không phải thị tầm. Cái này có cái gì mâu thuẫn? Ai? Cái này một giới vậy mà không có đấu hoàng. Bằng không đi bắt mấy cái đấu hoàng cấp sinh linh đến đánh một chút ăn nhẹ. Cái này thịt rượu cũng quá kém. Ngựa trắng khuấy động cái này ngũ giai thịt ma thú, rất là không có muốn ăn dáng vẻ. Đây chỉ là cái xảy ra vấn đề tiểu thiên thế giới. Yêu cầu đừng như vậy cao. Chờ chúng ta chơi chán. Liền đi này giới thượng giới chẳng phải được nha. Thần Linh Long an ủi. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên cho thấy rất bình tĩnh. Trong lòng lại lật lên to lớn gợn sóng. Đấu hoàng sinh linh chỉ là đồ ăn. Tiểu thiên thế giới. Thượng giới. Những từ ngữ này ở các nàng nghe tới. Quả thực như viễn cổ thần thoại. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.